mà Thế Đại trở về. Chương 1053, hù chết cá nhân đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nanh sói khu vực chúc mừng tiếp tục trọn vẹn 3 ngày. Cơ hồ đem chọn cái căn cứ vật tư tiêu hao hơn một nửa. Có thể nói là trắng trợn lãng phí chỉ cầu một lần thoải mái. Mọi người cũng hoàn toàn không muốn hắn. Thật vất vả một cơ hội. Đều nổi lên kình đằng vui mừng. Cho nên tại 3 ngày qua đi, nanh sói khu vực liền đã trở nên một mảnh hỗn độn. Khu vực khắp nơi đều là chúc mừng còn lại lưu vật. Liền cái có thể đứng địa phương đều không có. Cái này khiến sau đó quét dọn người trở nên đau đầu. Mà liền tại náo nhiệt kình quá khứ về sau, Hoa Hạ các khu vực đến đây chúc mừng sử giả cũng nhất nhất đăng tràng. Tựa hồ là thương lượng xong, mọi người không có ở nhận được tin tức trước tiên đến đây. Cho nanh sói khu vực đầy đủ thời gian nổi điên, chờ náo nhiệt quá khứ, bọn họ mới một vừa xuất hiện, đem lần này đại thắng sự kiện trọng đầu hí đẩy lên cao chiều. Chỉ bất quá khi một khung chiếc máy bay trực thăng mang theo số lớn chúc mừng đồ vật đến đây lúc, lại phát hiện nanh sói khu vực bãi đậu máy bay chất đống tràn đầy rác rưởi còn chưa thanh lý. Mà phía dưới tiếp nhận nhân viên càng là không ngừng đánh lấy thủ thế. Để đem máy bay trực thăng ngừng ở căn cứ bên ngoài. Thật sự là chi trước 3 ngày náo quá hung. Lúc này nanh sói khu vực đằng không ra địa phương tới cho bọn hắn ngừng. Các khu vực sử giả cũng chỉ là cười cười không để ý, Genesis thắng trận lớn. Nanh sói khu vực cư dân phát một lần điên cũng tình có thể hiểu. Việc này thả tại bất kỳ một cái nào khu vực cũng chỉ hội khoa trương hơn. Thế là một khung chiếc máy bay trực thăng quay đầu, đứng xếp hàng bay về phía khu vực bên ngoài đất trống. Thế là tiếp xuống liền phát sinh tương đương có trùng kích lực một màn. Để về sau mấy giữa tháng, những cái kia đến đây nanh sói khu vực sử giả đều sống ở trong cơn ác mộng. Ngừng nơi đó, nhất đại phiến đất trống, hẳn là đặc địa để chống bãi đậu máy bay. Tại xuyên vực khu vực trên phi cơ trực thăng, một tên binh lính mắt sắc chỉ phía dưới. Cái kia thật là một mảnh đất trống. Tại toàn bộ nanh sói khu vực xung quanh đều một mảnh hỗn độn khu vực. Lộ ra đến mức dị thường đột xuất. Vũ trụ, nhất đại phiến, nhìn không người đặt chân. Xem ra nanh sói khu vực vẫn có chút chuẩn bị. Biết rõ nói chúng ta những này khu vực sẽ tới. Trầm Vân Lâu mở miệng cười. Hắn liếc mắt còn lại khu vực máy bay trực thăng. Ngữ khí nghiền ngẫm. Cũng không biết đám người này riêng phần mình tâm lý đều đánh lấy ý định gì. Lúc này là ai hố người nào? Hắc, binh lính nhếch miệng cười một tiếng. Dù sao chúng ta xuyên vực chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Còn lại khu vực tiểu tâm tư mình cũng không thèm để ý. Sở Hàm thượng tướng xem ở văn người quá quen bên trên, cũng sẽ không đối với chúng ta nói cái gì quá phận yêu cầu a, quảng cáo. Vậy cũng không nhất định. Trầm Vân Lâu nhớ tới trước đó Sở Hàm tại Nam Đô khu vực sự kiện, thần sắc cổ quái, hắn mới mặc kệ ai là ai, liền cha vợ cũng dám hố. Ha, ha, không biết lúc này Nam Đô khu vực là phái người nào đến. Binh lính cười đùa nói. Ngay sau đó tại máy bay trực thăng chậm chậm hạ lạc bên trong hắn bỗng nhiên sững sờ. Có chút hãi nhiên chỉ về đằng trước. Âm thanh run rẩy. Đó là cái gì? Trầm Vân Lâu sững sờ sau dương mắt nhìn lên. Chỉ là cái này xem xét. Hắn chính là đồng tử kịch liệt co vào đứng lên. Còn gặp phía dưới đại phiến đất chống biên giới chỗ. Đó là ngay cả tiếp còn lại đường cần phải trải qua giao lộ. Giờ khắc này ở đầu này đường ranh giới bên trên, lại có trên trăm khỏa máu tươi chảy đầm đìa đầu lâu chỉnh chỉnh tề tề bày đặt ở chỗ đó. Nhân loại đầu lâu, một khỏa lại một khỏa, xếp thành một đường thẳng. Trên phi cơ trực thăng binh lính lúc này hoảng sợ kêu to một tiếng. Khoảng cách càng gần càng đục thân thể run rẩy lợi hại. Thậm chí còn muốn quay đầu liền đi. Đây là có chuyện gì? Sở Hàm sẽ không như thế phát dồ a. Trầm Vân Lâu cũng là kinh hãi nổi da gà rơi một chỗ. Những nhân loại này đầu lâu là ai? Đừng nói cho ta là hắn khu vực sử giả. Vật tư bị Sở Hàm nuốt. Người giết liền ném ở chỗ này thị uy. Trầm Vân Lâu sức tưởng tượng phong phú cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao Sở Hàm cho người ấn tượng xác thực có thể làm được ra loại sự tình này. Trừ xuyên vực khu vực người thấy cảnh này. Còn lại lục tục ngo ngoe bay tới khu vực Sử Gia. Càng là kém chút bị phía dưới chàng cảnh hù đến tê liệt. Trên trăm khỏa nhân loại đầu lâu. Làm đồ sát. Đến tình huống như thế nào. Mà vào thời khắc này. Tài cao gan lớn Nam Đô khu vực cái thứ nhất đem máy bay trực thăng dừng hẳn. Mộ Dung Lạc Thành dẫn đầu đi xuống. Bên cạnh hắn một đám người đồng dạng bị trước mắt một màn hù đến song chân như nhũn ra. Chỉ bất quá Mộ Dung Lạc Thành biết rõ Sở Hàm cùng Nam Đô khu vực quan hệ không ít. Dù là thật làm ra không có dây sự tình, cũng không có khả năng đối Nam Đô khu vực ra tay. Cho nên Mộ Dung Lạc Thành xuống tới không chút do dự. Cái này cũng cho còn lại khu vực máy bay trực thăng đưa đến một cái đồng hồ dẫn đầu tác dụng. Một khung chiếc máy bay trực thăng dần dần dừng hẳn. Một đám người lục tục ngo ngoe đi xuống. Trong mắt còn mang theo kinh nghi bất định. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Đạn thị khu vực Lỗ Sơ Tuyết làm Sử Giả dẫn đầu đặt câu hỏi. Không rõ ràng. Cũng không có người tới đón tiếp. Trầm Vân Lâu nói câu vạn kim du lời nói. Mà vào thời khắc này, ở trước mặt mọi người một tên nanh sói khu vực binh lính chạy chậm đến tới. Ăn nói có ý tứ đứng ở trước mặt mọi người chỉ đường. Các vị xin mời đi theo ta. Chấm, vật tư không cần vận quá khứ. Mộ Dung Lạc Thành trực tiếp mà hỏi. Dù sao Nam Đô khu vực cùng nanh sói giao hảo bắt buộc phải làm. Khác khu vực cũng không sánh bằng. Hắn lúc này cũng là tới tặng đồ mà thôi. Một hồi sẽ có đội ngũ tới điểm nhẹ trở đi. Các vị yên tâm tâm đi. Nanh sói khu vực binh lính đối nhóm vật tư này tuyệt không khách khí. Hoàn toàn không cự tuyệt. Chàng diện này để không ít lần đầu cùng nanh sói liên hệ khu vực Sử Giả hai mặt nhìn nhau. Số ít bị Sở Hàm hố qua khu vực Sử Giả thì là buồn bực không lên tiếng. Chỉ là ở trong lòng thầm mắng Sở Hàm ra mặt lại dày. Mọi người lần lượt đi theo binh lính hướng đi đại môn. Mộ Dung Lạc Thành làm Nam Đô khu vực đại biểu bị đẩy lên phía trước nhất. Dù sao ở đây người nào không biết Sở Hàm cùng Nam Đô khu vực thủ lĩnh người kế nhiệm thượng quan Vũ Hinh quan hệ không ít. Quảng cáo, cho nên một cái hai cái đều trông cậy vào Mộ Dung Lạc Thành có thể mở miệng hỏi chút gì. Dù sao lúc này hai trượng không nghĩ ra cùng đi theo. Bọn họ chẳng những hoàn toàn không biết quá trình không nói. Cũng không rõ ràng muốn bị mang đến đâu. Sở Hàm quá cường thế. Đến mức vô luận này cái căn cứ Sử Giả tới. Đều bị chỉ là một cái dẫn đường binh lính ép một đầu. Mộ Dung Lạc Thành tự nhiên sẽ hiểu chúng tâm tư người. Trên thực tế hắn cũng vạn phần hiếu kỳ. Thế là ho nhẹ một tiếng dẫn đầu đặt câu hỏi. Vị tiểu ca này, ngài cũng là lệ thuộc vào nanh sói chiến đoàn chiến sĩ. Nhìn thấy Mộ Dung Lạc Thành mở miệng cùng người bắt chuyện. Đi theo phía sau đi một đám người vội vàng yên tĩnh hư thanh. Từng cái vểnh tai nghe vạn phần cẩn thận. Dẫn đường binh lính mỉm cười. Lắc đầu lại gật gật đầu. Tóm lại tương đương cổ quái. Không phải nanh sói chiến đoàn. Mộ Dung Lạc Thành không có minh bạch đối phương ý tứ. Trên thực tế trong lòng mọi người. Chỉ là một cái dẫn đường binh lính. Đương nhiên không thể nào là nanh sói chiến đoàn chiến sĩ. Chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nếu không phải nanh sói hung danh bên ngoài. Chỉ sợ ở đây người không có một cái sẽ cho người này tốt ánh mắt. Chớ nói chi là ngoan ngoãn cùng đi theo. Ta lệ thuộc vào nanh sói cảnh giới đội. Không phải nanh sói chiến đoàn. Bất quá cũng coi là nanh sói thành viên. Dẫn đường binh lính mang theo nụ cười mở miệng. Đối mặt các khu vực thân phận cao quý Sử Giả không chút nào luống cuống. Thậm chí trong lúc mơ hồ có một cỗ cường đại khí tràng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.